Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 605, Black Bolt vợ chồng tới chơi. Crystal, ngươi đã đến, rốt cuộc chờ đến mong nhớ ngày đêm động lòng người. Ăn nuốt không trôi, ngủ không thể ngủ. Quicksilver vụt lập tức lẻn đến Crystal trước mặt. Hưng phấn đều nhanh khoa tay múa chân. Quicksilver, Crystal cũng vui vẻ cười. Crystal, Quicksilver, khụ khụ. Hai người không coi ai ra gì trên mặt đất diễn thanh xuân nhỏ kịch trường. Cái kia đi theo Crystal tới một nam một nữ, cũng là đều thấy khẽ nhíu mày. Nhất là tóc đỏ mỹ mạo đoan trang nữ tử. Mechi xem kỹ chừng mắt Quicksilver. Đây chính là cái kia nghĩ ngoặt chạy muội muội mình tiểu tử thúi. Cũng chả có gì đặc biệt, so với mình trượng phu có thể chênh lệch nhiều lắm. Pietro Zango Maximoff, nữ phù thủy nhỏ càng là mặt sạm lại nghiến răng nghiến lợi. Từ khi gia nhập Avenger, cái này ngu xuẩn đệ đệ một mực gia tốc thả bản thân. Chưa hề ngừng, mỗi lần đều cảm thấy hắn không thể càng làm giận thời điểm. Hắn đều có thể lần nữa cho ngươi đổi mới nhận biết. Các ngươi tốt, nơi này là Avenger, ta là Stephen Rogers, xin hỏi các ngươi là... Captain America đi đến tay trong tay một nam một nữ trước mặt. Cao giọng nói ra, lúc này mới như cái bộ dáng nha. Mặc dù so với mình trượng phu vẫn là hơi chênh lệch một chút như vậy. Bất quá cũng không tệ. Nữ tử đánh giá Captain America vài lần, cũng cao giọng đáp, vị này là trượng phu của ta, Black Aga Boltergan, cũng xưng Black Bolt, Eternal chủ nhân, ta là Medulalith Amakelin Boltergan, Black Bolt thê tử, các ngươi có thể gọi ta Medusa. Sau đó liền một phen lẫn nhau giới thiệu, Quicksilver cái này hai bước, nhìn xem một nam một nữ. Giống như là nhìn anh vợ cùng chị dâu ánh mắt, để cho hai người cảm thấy tiểu tử này càng phát ra không đáng tin cậy. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể nhận rõ thứ hai ép bản chất. Hai vị lần này tới là... Captain America trong lòng hơi động. Crypto chỉ nói là đến từ Eternal, đều coi là đây là một cái gì dị năng tổ chức. Nhưng nhìn xem một nam một nữ khí chất, cũng không phải là như thế à. Black Bolt cùng Medusa cũng là cảm giác Avenger nhân tài đông đúc. Không thể khinh thường, nhất là nghe nói còn có cái gì, người sát. Hao, nhất là còn có cái, lôi thần, đều không ở. Cảm giác cái này so vương thất lực lượng cũng kém không có bao nhiêu. Muội muội của chúng ta, chịu chư vị rất nhiều chiếu cố. Lần này là đến chuyên cảm tạ. Medusa hùng Black Bolt tâm linh tương thông, cũng đã quen thay hắn phát biểu. Mặc dù Black Bolt bây giờ có thể nói chuyện bình thường, bí mật kỳ thật đã là cái lắm lời. Bất quá chính thức trường hợp, vẫn là quen thuộc để Medusa phát biểu. Đại khái Black Bolt hơn phân nửa cũng là biết. Hắn vừa mở ra máy hát liền ôm không được, sẽ sập nhân vật thiết lập a. Captain America cầm đầu các Avenger, mang theo ba người một chó đi dạo một vòng Avenger. Quicksilver tự nhiên là tại Crystal bên người đại hiến ân cần. Còn phô bày một cái mới học được gợn sóng khí công. Kém chút bị Crystal tán thưởng nâng bay trên trời. Medusa cùng Black Bolt lúc này mới coi trọng Quicksilver liếc mắt. Ngược lại không vẻn vẹn là Quicksilver thực lực, mà là Quicksilver có viện trợ Crystal phương pháp. Medusa cái này thiên chân vô tà muội muội, thật là hai vợ chồng bảo bối, một mực thận trọng che chở, cũng liền một mực tại vì đó thể chất vấn đề quan tâm. Ở tai lần khoa học kỹ thuật, kỳ thật cũng vô pháp hoàn toàn giải quyết thủy tinh thể chất vấn đề. Thật giống như người bình thường cũng không thể tại vô khuẩn hoàn cảnh dưới thời gian dài sinh hoạt. Thích hợp Crystal sinh hoạt đến hoàn cảnh, nhưng cũng không thích hợp phổ thông Inhuman tộc sinh hoạt. Đây cũng là vì cái gì Crystal dễ dàng không thể rời khỏi hoàng cung nguyên nhân. chính là phân chia đặc thù khu vực, cung cấp crystal sinh hoạt. Nhưng dù vậy, ở Thailand hắc khoa kỹ cũng không thể chế tạo ra hoàn toàn phù hợp crystal điều kiện hoàn cảnh. Crystal khỏe mạnh, kỳ thật vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Hơn nữa còn giới hạn nàng sinh hoạt. Medusa cùng Black Bow muốn cấp nước Aki tốt nhất, cũng là ngẫu nhiên dung túng nàng một cái nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, lần này thoáng dung túng, nhưng thật giống như để chuyện xuất hiện chuyển cơ. Nghe Crystal nói có người trợ giúp nàng, hai vợ chồng lúc đầu rất giật mình, càng là nghĩ mà sợ. Sợ có người đối với Crystal làm cái gì? Đây chỉ là lừa gạt nàng giả tượng. Tranh thủ thời gian hắc khoa kỹ kiểm tra một lần, lại phát hiện Crystal xác thực hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa càng là trước nay chưa từng có khỏe mạnh trạng thái. Lúc này mới có hai người đi theo Crystal địa cầu một nhóm. Ở Thailand là một cái ẩn thế không ra Inhuman tộc căn cứ. Một cái không có ý nghĩa quần lạc, một mảnh yên tĩnh thế ngoại đào nguyên, lẫn nhau giới thiệu. Medusa vẫn là không nói ở Thailand chuyện cụ thể, càng không nói ở Thailand nhưng thật ra là trên mặt trăng thành phố. Một là lần đầu tiếp xúc, không rõ đối phương chân chính tình huống. Hai là không dám, không biết dạng này cùng người địa cầu tiếp xúc. Lần trước cái kia kinh khủng tồn tại, sẽ có ý tưởng gì? Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Captain America cũng cảm giác ra đối phương có chỗ giữ lại. Bất quá đều là thích ra thiện ý. Biết Avenger tính chất cùng lý niệm đằng sau. Cũng đồng ý Crystal thường tới nơi này. Làm xong phương câu thông cầu nối. Lúc này Quicksilver đã cấp nước Aki chuyển vận bên trên gợn sóng khí công. Chỉ bất quá liền Aaron về sau cho hắn truyền tới điểm này. Sử dụng hết liền không có. Medusa cùng Black Bow nhìn, cũng liền không nói gì, cũng là nhìn ra con hàng này hai bước liếm chó bản chất đi. Mặc dù xúc động một chút, bất quá chỉ cần Crystal sẽ không lỗ, cũng không phải không thể nhịn. Medusa cùng Black Bow cũng không có gấp mang theo Crystal trở về, mà là nghe xong Captain America mời, liền quyết định lưu lại làm khách. Cũng không phải đối với Avenger nhiều cảm thấy hứng thú, mà là tại nhìn Crystal ở chỗ này, bị cái kia thần kỳ năng lực cường hóa về sau, có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu thời gian, nếu là thật sự có thể tiếp tục cải thiện Crystal thể chất, mới có thể thật cảm thấy hứng thú, tỉ như nhìn xem có thể hay không điều kiện trao đổi, đổi lấy loại năng lực này, dù sao Crystal nói. Loại năng lực này, nhưng thật ra là cái kia tên là Aaron Walker, rất điệu thấp, trầm ổn người tuổi trẻ. Điều này nói rõ loại năng lực này là có thể khiến người khác lấy được. Nhất là có thể để cho Milton thu hoạch được. Nghĩ như vậy nhất định cũng có thể để Inhuman tộc thu hoạch được. Kỳ thật so với Quicksilver, hai người càng xem trọng cái này điệu thấp, trầm ổn người trẻ tuổi A. Chính là có một chút, rõ ràng cao lớn khỏe đẹp cân đối, cởi mở đẹp trai, cũng không biết thế nào, tồn tại cảm rất thấp dáng vẻ, không chủ động tiếp xúc, đều là để cho người ta theo bản năng xem nhẹ. Chỉ là người nào đó cảm thấy hai người này không có gì mới mẻ đồ vật, lại không muốn cùng Crystal tiếp xúc nhiều, cố ý thu liễm khí tức thôi. Lần này chỉ có Quicksilver điểm này gợn sóng khí công năng lượng. Crystal cảm giác được khó chịu thời gian nhanh hơn rất nhiều. Quicksilver vẫn còn chưa kịp tìm Aaron. Medusa cùng Black Bow liền lấy cớ rời khỏi. Crystal, Quicksilver, Medusa tranh thủ thời gian đập đập đầu chó. Nhanh, thần phiền cái này. Aaron, ta muốn đột kích đặc huấn. Quicksilver cái này hai bước. So với hôm qua càng tích cực, ngoặc kép, Aaron tức giận nhìn xem cái này hai bước, ta cam đoan so với hôm qua càng chăm chú. Quicksilver một mặt nhiệt huyết sục sôi, hận không thể tìm một cái hắc ám ác thế lực đồng quy vu tận bộ dáng. Ngoặc kép, Aaron gật gật đầu, tốt a, Âu rồi, Âu rồi, Âu á. Âu rồi, Âu rồi, Âu á. Aaron rốt cuộc nhịn không được. Vung lên đống cát lớn nắm đấm. Bảo đập cái này hai bước một trận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.